trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 517, Lưu Phong thỉnh tội. Trở về trang sách Hán Trung, hoàng cung, Lưu Bị sau lưng đã có chút còng, nhưng từ các lộ đại quân xuất binh đến nay, Lưu Bị tinh lực nhưng là ít có tràn đầy, mỗi ngày đều sẽ triệu tập quần thần vào triều nghị sự. Đối với tiền tuyến chiến báo cũng là thời khắc chú ý. Chỉ cần tiền tuyến truyền đến bất cứ tin tức gì, Lưu Bị đều sẽ trước tiên tìm đọc. Đối với Lưu Bị tới nói, hắn nhân sinh lúc huy hoàng nhất khắc, có lẽ cũng là cầm xuống Trường An, đóng đô Quan Trung, vì là Tân Hán lập xuống vững chắc căn cơ. Nhất thống thiên hạ có lẽ có sinh mỗi năm vô vọng. 50 liền có thể chi thiên mệnh. Lưu Bị bây giờ đã thất tuần tuổi, càng năng lượng rõ ràng cảm giác được. Chính mình sinh cơ đang không ngừng tan biến. Nhưng nếu có thể vì Đại Hán lập xuống Quan Trung cơ nghiệp, lại thêm có hiền thần phụ tá thái tử, cả đời này có thể nhìn xem chính mình thân thủ đánh xuống cơ nghiệp tại trong tay mình tỏa ra sự sống, cũng liền đủ. Những ngày này, tiền tuyến tin chiến thắng không ngừng truyền đến. Trước tiên bởi Trần Đáo phá Mi Huyền, sau có Trương Phi dưới Thiên Thủy, Nhai Đình phá Trương Hợp, lại sau đó là Hoàng Trung Công phá Trần Thương tin tức. Lưu Bị nụ cười trên mặt, những ngày này liền không có đình chỉ qua. Tốt, tốt, tốt. Hoàng vị phía trên, Lưu Bị giờ phút này đang tại lật xem trong tay chiến báo. Liên quan tới Lạc Dương công hãm, Quan Trung cơ hồ nhưng nói là đã là vật trong bàn tay. Chỉ bằng Quan Trung Tào Ngụy bản thân lực lượng, lấy trước mắt cục thế tới nói, thắng định, nguyên bản tại trong kế hoạch, chỉ cần cầm xuống Quan Trung, phong tỏa Hàm Cốc Quan liền coi như thắng lợi. Bây giờ Lưu Nghị liên thủ với Quan Vũ phá Tào Ngụy viện quân, chém giết Tào Hưu, ngay cả Hà Lạc chi địa cũng rơi vào trong lòng bàn tay, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Gia Cát Lượng mỉm cười nhìn xem chiến báo. Tuy nói lấy Lạc Dương vị trí, bọn họ gặp phải năm đó Đồng Trác đồng dạng khốn cảnh, tiếp tế quá dài, nếu là 10 năm trước, Gia Cát Lượng tuyệt đối không đề nghị cầm xuống Lạc Dương. Thậm chí Hàm Cốc Quan cũng đừng, chỉ cần có thể cầm xuống Đồng Quan là được rồi. Nhưng trước mắt, quỹ đạo xe xuất hiện để cho đầu này đường tiếp tế không còn như trước đó như vậy trở thành khó khăn. Huống hồ Nam Dương cũng trong tay, kể từ đó, Lạc Dương chẳng những sẽ không trở thành Lưu Bị thế lực vướng víu, ngược lại sẽ trở thành Đại Hán lô cốt. Ngày khác Đông Trinh bên trong, Lạc Dương sẽ có rất trọng yếu ý nghĩa. Trước mắt Quan Trung chiến dù chưa quyết ra thắng bại, tuy nhiên Lạc Dương đã dưới, Ngụy quân còn muốn trợ giúp Quan Trung nhưng là không dễ. Gia Cát Lượng cười nói, kể từ đó, Bá Uyên chỉ công Hàm Cốc Quan, chưa đi Hoàng Nông sự tình, cũng coi là tình có thể hiểu. Gần nhất Hán Trung một vùng, liên quan tới Lưu Nghị tự cao công cao, xuất công không xuất lực loại hình lời đồn đại xuyên xôn xao. Bây giờ cái này Lạc Dương tình báo truyền đến, xem như vì là Lưu Nghị chính danh, dù là trận chiến này chủ yếu là dựa vào Quan Vũ đại phá Tào Hưu, nghịch chuyển khốn cục, nhưng lấy ra cát lượng đối với Lưu Nghị hiểu biết, cái này bên trong, Lưu Nghị xuất lực khẳng định không nhỏ. Đây là Lưu Nghị đưa tới chiến báo, lấy Lưu Nghị tính cách tự nhiên là nâng Quan Vũ, muốn chờ Quan Vũ bên kia chiến báo truyền đến mới được. Bá Uyên theo trẫm 20 năm, làm người trẫm hà có thể không biết. Lưu Bị lắc đầu, thở dài nói, chỉ là có chút sự tình, ta Đại Hán những năm này ép tới quá mức, có chỗ bắn ngược Khổng Minh lúc trước cũng có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới lại gảy tại Bá Uyên trên thân. Gia Cát Lượng tự nhiên minh bạch Lưu Bị nói là cái gì. Những năm này tại Lưu Nghị ảnh hưởng dưới, Đại Hán đại lực đề bạt công tượng địa vị, đồng thời lại tại các nơi mở thư viện, nhưng để có công đem sĩ tử đệ đi vào thư viện sách lấy khích lệ tòng quân. Tuy nhiên vô luận là khởi công vẫn là đối với có công tướng sĩ loại này ngợi khen. Mặc dù không có công khai ảnh hưởng sĩ nhân địa vị, nhưng Lưu Nghị khởi công, riêng là quỹ đạo xe xuất hiện, khiến cho các nơi vận chuyển thông thuận, cảnh nội vật tư lưu động đại hưng, cũng làm cho triều đình tại cái này quỹ đạo trên kiếm lời đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, tại kinh tế bên trên không còn quá độ ỷ lại các nơi cường hào, mà có công đem sĩ tử đệ sách, khiến cho triều đình chọn tài liệu cũng không còn cực hạn tại thế nhà. Cái này cũng khiến cho gia làm quan đồ trở nên càng thêm kịch liệt. Dù sao triều đình quan vị là nắm chắc, riêng là triều đình hai năm này bắt đầu tổ kiến độc lập với quan trường bên ngoài giám sát tham hủ. Cơ cấu, có càng nhiều lựa chọn, nhưng trên thực tế, đi vào sĩ xác suất nhưng là so trước kia thiếu. Loại này vĩ mô bên trên vấn đề, đại đa số người là nhìn không ra, nhưng năng lượng nhìn ra đồng dạng không ít. Đây là đang toàn bộ chính sách càng thêm đại sĩ nhân giai tầng sức cạnh tranh. Mà Lưu Nghị tại Vân Nam làm ra tới Tân Điền pháp luật liền thật sự chạm đến rất nhiều người lợi ích. Những cái kia Tân Khẩn Điền thuộc về triều đình sở hữu. Thuê loại bách tính chỉ có quyền sử dụng mà không mua bán quyền. Tuy nhiên tạm thời uy hiếp không được sĩ nhân lợi ích. Nhưng nếu về sau bách tính yếu xuất thụ ruộng đất đều chuyển cho triều đình. Thời gian một lúc lâu, tư điền sẽ càng ngày càng ít. Dù sao không ai có thể đủ cam đoan một cái gia tộc có thể trường thịnh bất suy. Nhưng dạng này chế độ, cố nhiên bảo hộ bách tính lợi ích. Nhưng đối với sĩ nhân giai tầng tới nói, tương đương với hạn chế địa phương sát nhập, thôn tính khả năng, cho nên trừ một chút chân chính suy nghĩ tại đại cục. Suy nghĩ khắp thiên hạ người mà nói, Lưu Nghị bây giờ đang kinh thục hai địa phương sĩ nhân bên trong. Là bị bài xích, tại cỗ lực lượng này trước mặt, Lưu bị trước mắt vì là đại cục suy nghĩ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, dù sao sĩ nhân lực lượng tại trước mắt tới nói. Là không thể nào vứt bỏ. Làm đế vương, hắn đang tìm kiếm một cái điểm thăng bằng. Lưu Nghị làm ra tới này vài thứ. Nếu 200 năm trước, Vương Mãng cũng làm qua. Tuy nhiên Vương Mãng thất bại, nhưng chế độ bản thân mà nói, nếu cũng không sai, Lưu Nghị tất nhiên làm ra đến. Lưu Bị cũng muốn mượn lực thôi động, chỉ là lực cản to lớn, có chút vượt quá tưởng tượng. May mắn, lần này Lưu Nghị dựa vào Lạc Dương chi chiến vãn hồi danh tiếng. Những người đó coi như muốn phát tác cũng phát tác không. Lưu Nghị chẳng những không có việc gì, với lại lần này còn có thể lên chức. Nhưng tiếp đó, Lưu bị có chút lo lắng. Quan Trung nhất định muốn kinh doanh Quan Trung. Lưu Nghị sẽ có rất dài một đoạn thời gian lưu lại nơi này một bên. Những thế lực này giao phong. Chỉ sợ tránh cho không, sĩ nhân bây giờ bất loạn, chủ yếu nhất là Lưu Nghị đầu này chính sách, để cho Lưu bị tướng quân tâm gắt gao nắm trong tay. Thiên hạ lại loạn, chỉ cần đầu này chính sách bất biến, quân tâm liền sẽ bị gắt gao nắm trong tay. Triều đình đầu này chính sách là bất kỳ một cái nào thế gia đều không thể cho. Mà bây giờ Đại Hán quân chính quy cùng địa phương quân chiến đấu lực chênh lệch cách xa. Đến khi tổ chức vũ trang nhiều người đều vô dụng, thế gia tư binh giống như quân chính quy căn bản không cách nào so sánh được. Thiên Công Phường cung cấp quân đội binh giáp mỗi một phó vậy cũng là có ghi lại trong danh sách. Đồng thời chí ít có 4-5 cái khâu lẫn nhau giám thị. Thế gia coi như muốn đưa tay đều duỗi không đi vào. Quân đội cùng các nơi thư viện là Lưu bị lớn nhất khí, nhưng Lưu Nghị làm nhân vật trọng yếu. Hắn bị người ghen ghét nguyên nhân không phải cái gì công cao chấn chủ, mà chính là Lưu Nghị nắm giữ năng lực, giúp Lưu bị từng chút một đêm này vô hình trói buộc gông xiềng cho mở ra. Đánh vỡ, riêng là Nam Trung mấy năm này, quỹ đạo xe xuất hiện, các nơi thư viện nhóm người thứ nhất mới tuyển bạt. trở thành Lưu Nghị bị cuốn vào trung tâm phong bạo dây dẫn nổ. Chân chính để cho người ta cảm nhận được uy hiếp, vì nước làm cống hiến, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích, bởi vì quốc cùng nhà lợi ích nhiều khi cũng là cũng không nhất trí. Riêng là đối với mọi người tới nói, càng là như vậy, chỉ là cục diện đã thành. Gia Cát Lượng rất rõ ràng, bây giờ Lưu Nghị thắng, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng vấn đề nhưng như cũ tồn tại, chỉ là chìm xuống, bởi vì Lưu bị tin Lưu Nghị, cho nên bây giờ Lưu Nghị năng lượng bị bảo trụ, nhưng nếu có một ngày Lưu bị không tại, lại nên như thế nào? Tân quân phải chăng có thể như Lưu bị không giữ lại chút nào cho Lưu Nghị tín nhiệm? Dù sao vua nào triều thần nấy. Gia Cát Lượng tự nhiên là hy vọng tân quân có thể như bây giờ như vậy, tiếp tục tín nhiệm cùng trọng dụng bọn họ như vậy lão thần. Nhưng nhìn chung lịch sử, tình huống như vậy cũng ít khi thấy. Quân thần hai người, trong lúc nhất thời đối lập không nói gì. Bệ hạ, thái giám tiến đến, đối Lưu bị khom người nói, có thượng dung thái thủ Lưu Phong, tại ngoài cung cầu kiến. Phong Nhi tại sao tới đây? Lưu Bị đã thu hoạch được giống như Gia Cát Lượng liếc nhau. Giống như cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua Lưu Phong. Cụ thể bao lâu, lâu đến Lưu Bị đều vong. Giờ phút này nghe người ta nói Lưu Phong đến, ngược lại là câu lên Lưu Bị trong lòng hoài niệm. Dù sao bây giờ Thái tử Lưu Thiện địa vị đã củng cố. Với lại Lưu Phong những năm gần đây an phận chờ đợi ở trên dung, nghe nói ngay cả quân doanh đều rất ít đi. Lưu Bị đối với Lưu Phong một chút kia cảnh giác cũng đã sớm tiêu trừ. Truyền ấy rất nhanh, Lưu Phong viên kia cuồn cuộn run rẩy thân hình, mang theo vài phần thở hổn hển từ ngoài điện tiến đến, cho người ta cảm giác giống như là lăn tới đây một cái viên thịt. Bề tôi, Lưu Phong tham kiến bệ hạ. Lưu Phong thở một ngụm, hướng phía Lưu Bị cúi đầu. Phốc, tương đương một tiếng vang trầm tại yên tĩnh trong đại điện có vẻ hơi rõ rệt. Lưu Phong mông eo nơi vạt áo theo Lưu Phong như thế cúi đầu trực tiếp bị vỡ toang. Xem Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng mí mắt nhảy nhót, cũng nhiều thiệt thòi lớn hán không thể quỳ lễ. Nếu không, lấy Lưu Phong hiện tại bộ dáng, cái này quỳ xuống tới coi như dậy không nổi. Ngươi là Phong Nhi? Lưu Bị nhìn kỹ Lưu Phong, hai bên gương mặt đều hướng dưới treo, hai đầu lông mày lờ mờ có thể nhìn ra một chút cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng giống như trong trí nhớ này anh tuấn uy vũ bức người Lưu Phong căn bản là hai cái bộ dáng. Lưu Bị có chút không xác định. Bề tôi chính là Lưu Phong. Lưu Phong cong cong eo, có chút ngu ngơ gãi gãi đầu. Cái này quân trước thất lễ, dù sao cũng hơi không tốt. Con ta sao thành bộ dáng này? Lưu Bị đứng dậy, đi xuống bậc thang, có chút giật mình nhìn xem Lưu Phong. Cái này, Lưu Phong địa đầu đến. Bề tôi những năm này xa vào hưởng thụ hoang phế võ sự, tăng thêm tửu sắc gia thân liền. Liền như vậy, ngươi? Lưu Bị nhìn xem hắn bộ dáng này, có chút đau lòng, lắc lắc đầu nói, ngồi đi. Ấy, Lưu Phong nhìn xem mặt đất chiếu, có chút khó khăn, hắn những năm này cũng là ghế ngồi tử. Chẳng qua hiện nay cái bàn tuy nhiên đã lưu hành ra, nhưng chính quy trường hợp, vẫn là lấy ngồi quỳ chân làm chủ. Cười khổ nhìn xem Lưu Bị, bệ hạ, bề tôi hôm nay đến đây là vì thỉnh tội. Cái này ngồi liền không cần. Không dám ngồi, có tội gì? Lưu Bị một lần nữa ngồi xổm hạ xuống, nhìn xem thật tốt một thành viên vũ tướng thành bộ dáng này, thực sự có chút đau lòng. Bề tôi một mình lái lên dung lương cho Mặc Hầu, chuyên tới để thỉnh tội. Lưu Phong cũng là không nói lý nghiêm sự tình, chỉ nói Lạc Dương phương diện tình huống, sớm định ra quân lương không đủ, cho nên hắn lái lên dung kho lúa cho Lưu Nghị đưa đi. Vì sao không nói với chính phương sáng? Lưu Bị ngoài ý muốn nói, không hợp quy củ. Lưu Phong khom người nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.